Học viện Go Rainbow, chương 32, cú sốc lớn part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sorry Minasan, vì hôm qua tới giờ mình bị sốt cao nên không đăng truyện được, tối nay ráng lết lên đăng cho mọi người khỏi hồi hộp nữa nha. Let's get start, chấm, tất cả học sinh trong lớp với giáo viên trừ tụi nó đều bị giật. Hết cả mình vì tiếng la thất thanh của Sandy và Sunny. Cô Vân hỏi hai nhỏ, đó, hai em có thắc mắc gì sao hả Ái Ân? Cô Vân nhìn thẳng vào Sunny và Sandy, dạ. Không có gì đâu cô, Sandy lắp bắp, vậy thì hai em về chỗ của mình đi. Cô Vân quay qua nói với Yuki và Toby, dạ, Yuki và Toby, chỗ của cả hai là bàn kế bên Anna. TG, mấy bạn còn nhớ sơ đồ của tụi nó và thị hắn ở chép 6 không? Toby nắm tay Yuki cùng đi xuống, khi tới gần Anna rồi thì cô bỗng la lên. Oni, chan, Anna ôm chầm lấy Toby tíu tít kêu. Bé như, Toby xoa đầu Anna làm tóc cô hơi xù lên. Em đâu còn nhỏ nữa đâu mà bé. Anna bĩu môi nhìn rất kiêu. Nhưng anh thích, Toby nhéo má Anna, mọi người dường như đứng hình, đâu có ai nghĩ rằng nữ hoàng băng giá. TG, giống Elsa trong Frozen nhỉ. Này lại có những cử chỉ đó cơ, chứ mà lại với học sinh mới nữa. Anna và Toby canh anh em như chỉ, có hai người thì làm gì biết có bao nhiêu cặp mắt dán thẳng vào người đâu. Kin thì cảm thấy bức rứt khó chịu trong lòng thầm la rằng thằng đó là ai mà lại được Anna ôm như vậy chứ. Mắt ảnh thì hừng hực lửa càng làm, lớp học thêm một ngạt nóng bức dù trong phòng có tới 5,6 cái máy lạnh. Cô Vân hắng giọng một cái rồi nói. Hai em có thể tiếp tục vào giờ ra chơi, còn bây giờ thì ngồi xuống, chúng ta bắt đầu tiết học. Cô Vân hơi nghiêm, TG, cô muôn năm. Dạ, Anna và Toby hình như cũng nhận ra được sự khác thường ở đây nên hơi ngại lên tiếng xong rồi về chỗ. Buổi học chính thức mở màn, Anna thì cứ cười mỉm suốt thôi cô. Nghĩ, sao mà Oni, Chan về sớm vậy, cứ tưởng là tháng sau mới về cơ. Nhưng mà như vậy cũng vui lắm rồi. Hi hi, Kin thấy vậy thì càng nổi. Điên hơn vì thấy cô cười vì người con trai khác mà không phải là mình. Nhưng anh lại không biết rằng người đó là ra chơi. Anna quay qua nói với Toby. Oni, Chan ơi, xuống canteen ăn với em nhé. Anna năn nỉ. Được rồi, mình xuống ăn thôi nào. Toby không quên dắt theo cô nàng Yuki. Sandy và Sunny đứng luôn. Tại sao khi có người khác lại bỏ quên mình cơ chứ? Liền la to. Nè, còn tụi tao thì sao? Sandy và Sunny tỏ vẻ bực bội. Á, sorry tao quên mất tụi mày. Anna cười cười làm hai nhỏ đó xỉu thẳng cẳng. Thật hết nói nổi em mà. Toby cốc nhẹ đầu Anna. Oni, Chan kỳ quá nha. Anna nhăn mặt. Thôi thôi tụi anh đói quá rồi này, mình xuống canteen đi. Jin giải tán cái đám đó ngay tức khắc. Đi nhanh nào. Rain nói theo. Sau đó tụi nó tụi hắn, Toby và Yuki đi xuống canteen. Phải nói, là nguyên canteen xem như là dừng tất cả mọi hoạt động để nhìn. Cảnh đó, là Anna ôm tay Toby, cả hai cười cười nói vui vẻ, Yuki đi kế bên thì. Cười cười, chỉ có đám đằng sau là mặt hầm hầm sát khí, TG, biết lý do mà phải hem, vào bàn ăn, khi mua đồ ăn về, đang ăn thì Anna mới sực nhớ. Tới một chuyện và hỏi, mà sao Oni, Chan về sớm vậy, không phải là một tháng nữa hả? Anna nhìn thẳng vào Toby, anh xong việc sớm thì về sớm thôi. Toby cười cười, ủa, mà chị ngồi kế bên anh là ai vậy? Anna hỏi, cả đám té ghế hết trơn, người ta giới thiệu từ khi vào lớp rồi. Mà giờ mới biết, Yuki gượng người dậy rồi giới thiệu lại với cô, như ngốc chị là Thanh Vi Yuki nè. Yuki nhéo má Anna, Yuki sao, sao lại có thể? Anna ngỡ ngàng, để về nhà anh kể cho em nghe ha. Toby vỗ nhẹ vai Anna, nhưng em muốn Oni, Chan kể ngay bây giờ cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna lắc người Toby, không, Toby quả quyết, Anna nghe vậy là nếu có nói gì nữa cũng không được lợi ích gì. Nên sụ mặt quay qua ăn tiếp, đâu có ai biết rằng núi lửa trong lòng Kin đang bùng trào, anh đang rất tức giận nhưng phải ráng kiềm nén để hỏi. Cho rõ, vậy như giới thiệu cho tụi tôi biết về anh ta chứ. Kin liếc qua Toby, giọng nói pha chút khinh bỉ, ồ, đây là Toby anh họ của tôi á mà còn đây là... Anna lấp lửng, Yuki, bạn gái của tôi. Toby ôm vai Yuki, hèn chi, nhìn anh quen quá, nhớ tụi em không? Sunny, nhớ không? Sandy, nhớ chứ, Sandy và Sunny phải không? Toby, đúng rồi, Sandy và Sunny, rồi cả đám lại nói chuyện trên trời dưới đất. Kin nghe Anna nói, thì cũng thấy an tâm hơn nhưng vẫn thấy nghi nghi. Điều đó không thể, không lọt vào mắt Toby, nhếch môi một cái, xem ra có thêm trò vui rồi đây. Giới thiệu nhân vật mới. Toby, tóc xanh, mặt thuộc dạng Mỹ Nam, ngang bằng với tụi hắn, anh họ Anna. Xem cô như em gái ruột, và anh là người yêu của Yuki, cũng biết là Kim. Thích Anna nên bày trò thử lòng. Tiji, ác ghê hồn, tính tình hài hước, vui vẻ, Yuki, tóc hồng dài qua vai, đẹp ngang hàng tụi nó, người mà Anna xem như chị ruột. Người yêu của Toby tính tình hiền, dịu, ấm áp, Ano, đã đến lúc chat với nhau rồi. Tiji, và chúng ta cùng chào đón nhân vật mới đó chính là Toby và Yuki. Tung bông, Yuki, Hi, Toby, Bello, Anna, chào gì mà đơn giản thế? Sandy, đúng rồi, phải làm lố lên chứ. Sunny, như vậy nè. Hé lô é ve gì bó gì. Tiji, nói tiếng Anh chuẩn ghê ha. Sunny ta mà lị. Tụi hắn, nè, giờ tới lượt mấy cô giành đất của tụi tôi đúng không? Tụi nó, nhún vai, Tiji, phải để cho nhân vật mới nói nữa chứ. Nói gì đi, Yuki, không biết, Toby, nói gì là nói gì bây giờ. Tiji, tại sao hôm nay mấy má nói sàng quá vậy? Không giống mọi ngày, cả đám, chưa muốn gì. Tiji, ta cũng không biết ta muốn gì nữa à, cả đám. Xỉu trước nên chưa kịp la. Tiji, thôi nó xỉu hết rồi, hẹn kỳ sau nhé, bye. 23:35 rồi, có người nào thức hóng chuyện mình không vậy? Hãy đón xem chép 33 nhé. Cách chương.